Thần đạo Đan Tôn, chương 3779, nhìn thấu vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn thở dài, năng lực này của nhị oa dùng để trợ giúp, có thể nói là đặc biệt lợi hại, nhưng vấn đề là, nhà đầu kia ở trên phương diện đếm, quả thật có chút vấn đề. Như vậy sẽ hại chết người, ví dụ như chắc là 11, nàng đếm thành 19, vậy việc vui lại lớn. Lăng Hàn thở dài. Xem ra sau này ngoại trừ giáo dục những tiểu hài tử không thể bạo lực ra, còn phải dạy nhị oa một chút về vấn đề đếm. Thời điểm nhìn thấy nhị oa đưa mắt chuyển đến trên người mình, Lăng Hàn không khỏi dọa cho giật mình, vội vàng nói. Dừng lại, sau này không cho phép nhìn thẳng về phía ta. Nhị oa hì hì cười, nói. Phụ thân yên tâm đi, chỉ muốn người ta không chủ động làm, vậy cũng chỉ có thể thấy xa. Cũng không có cách nào xuyên qua cản trở và nhìn thấu vô căn cứ. Hóa ra như vậy, Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Chỉ có điều, người ta vừa nhìn thấu tảng đá, còn không có thu lại. Nhị oa lại nói, dựa vào, đùa dẫn người đúng không? Lăng Hàn cảm giác nhức đầu. Đại oa là điên cuồng bạo lực. Nhị oa tạm thời không phát hiện có khuynh hướng như vậy, nhưng có chút tinh quái, hoàn toàn không có một chút nào quản tốt hơn so với đại oa. Trong lòng mệt mỏi quá, trong lòng Lăng Hàn thoáng động, năng lực này của nhị oa và công năng quét hình của ngõ lý rất giống nhau, có thể lợi dụng một chút hay không? Nhị oa, ngươi giúp ta xem thử một chút, trong thân thể ta còn có chỗ nào rèn luyện không đủ hoàn mỹ? Hắn hỏi, tốt lắm, nhị oa nhảy dựng lên, quay về phía Lăng Hàn nhìn lại. Không có tia sáng gì rõ ràng bắn ra, Lăng Hàn lại cảm giác hình như có thứ gì đó tiến vào thân thể mình. Đang tra xét từng tấc một. Ở đây, vẫn có ở đây. Nhị oa vừa nhìn vừa nói, ở trên người Lăng Hàn chỉ trỏ một hồi. Lăng Hàn lấy thần thức tự điều tra, ngược lại cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng sau nhiều lần tỉ mỉ, nghiêm túc nhìn kỹ, hắn cuối cùng phát hiện ra có điểm không thích hợp. A, năng lực này của nhị oa thật trâu bò. Lăng Hàn dẫn dắt thân thể tiến hành nâng cao trình độ sinh mạng. Đây chẳng qua là từ trên đại cục, cuối cùng không thể nào làm được tới mức tinh vi. Cho nên sau khi hắn tu đến một cảnh giới đỉnh phong, mới có thể không vội vàng đi đột phá, mà là đi đánh bóng cơ sở, chính là để chữa trị những chỗ rất nhỏ này. Có nhị oa giúp đỡ, thời gian hắn đánh bóng cơ sở có thể rút ngắn vô hạn. Hắn bắt đầu chữa trị những vấn đề nhỏ, thật sự là vấn đề nhỏ, một chút thiếu sót, rất dễ dàng có thể giải quyết. Nhưng nếu như không có nhị oa vạch ra, hắn có khả năng cả đời cũng không có cách nào tìm ra. Theo tu vi nâng cao, vấn đề nhỏ có khả năng sẽ thành vấn đề lớn. Nửa ngày sau, Lăng Hàn đạt tới. Hoàn mỹ, có thể trùng kích ngũ biến. Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Lần này tuy rằng thời gian dừng lại ở tứ biến cũng không lâu, lại làm vững chắc cảnh giới đến mức vô cùng. Thậm chí còn giải quyết tất cả vấn đề lưu lại từ tam biến, nhị biến, nhất biến. Nếu không đột phá cảnh giới lớn, trở lại tu luyện cảnh giới nhỏ, điều này vẫn không thành vấn đề. Chỉ là một ít khó khăn lên như vậy, có thể có nhị oa giúp đỡ, sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng vấn đề thông mạch cảnh lại không có cách nào đi chữa trị. Những cái này qua chính là đã qua, không có một lần cơ hội nữa. Nhưng mà Lăng Hàn ở thông mạch cảnh lại tu luyện đến mức độ trăm mạch đều thông, có thể nói là hoàn mỹ không sứt mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn lấy ra trường hồng quả, bắt đầu trùng kích ngũ biến. Vút vút vút, trong thân thể hắn truyền đến những tiếng động dễ vỡ, hình như xé rách thứ gì đó. Xương, cơ bắp, văn da, đều không phải. Đây là gông cùm xiềng xích của thân thể hắn, ngăn cản thân thể hắn đạt được tầng thứ cao hơn. Trong lòng Lăng Hàn có hiểu ra, trong thân thể đại oa các nàng hẳn không có loại gông cùm xiềng xích này tồn tại. Cho nên chỉ cần thân thể các nàng trưởng thành, thực lực tự nhiên sẽ lại tăng lên, không có cái gọi là bình cảnh vừa nói. Đây là trời sinh tài trí hơn người. Lăng Hàn thu hồi tư tưởng, hắn sẽ không đi đố kỵ, chỉ theo đuổi bản thân cường đại. Vút vút vút vút, từng gông cùm xiềng xích bị xé ra, khiến cho Lăng Hàn cảm giác đau đớn, lại có một loại thoải mái không diễn tả được. Đây là điều thông mạch cảnh không thể nghiệm được, cho nên nghiêm khắc mà nói. Thông mạch cảnh vẫn không gọi được là nâng cao trình độ sinh mạng, cho nên thọ nguyên cũng không có gì thay đổi. Mãi đến khi bước vào hoán huyết cảnh, trình độ sinh mạng mới xuất hiện nâng cao nhanh chóng và mãnh liệt. Ở cảnh giới nâng cao đồng thời, thọ nguyên cũng đang gia tăng. Cảm giác được một hồi suy yếu, Lăng Hàn ăn vào trường hồng quả thứ hai, tiếp tục tiến hành trình độ sinh mệnh của hắn bay vọt. Hắn ngồi xếp bằng như đá, nhưng âm thanh gông cùm xiềng xích xé rách lại là vang dội vô cùng, giống như tiếng sấm. À, phụ thân mặc dù là một người phàm tục, khởi điểm cực thấp, nhưng động tĩnh đột phá này thật đúng là lớn. Đại Oa kinh ngạc nói, nếu không, làm sao có thể làm phụ thân của chúng ta? Nhị Oa tràn ngập trí tuệ nói, thật là muốn bảo phụ thân ôm một cái, trong năm quả hồ lô còn lại, cũng truyền lực ra sóng thần thức. Không nên làm ầm ĩ ảnh hưởng tới phụ thân, Đại Oa lớn tiếng nói, lấy ra quyền uy lão đại. Rõ ràng là ngươi lớn tiếng ồn ào, lúc này mới ầm ĩ ảnh hưởng tới phụ thân. Những đứa trẻ hồ lô khác không phục lại tới tranh luận đi. Bảy đứa trẻ hồ lô bắt đầu tranh cãi kịch liệt, loạn cả một đám. Thật may, Lăng Hàn hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Hiện tại đừng nói bên ngoài chỉ là có mấy người đang tranh cãi. Chính là động đất hắn cũng sẽ không có phản ứng gì. Vút vút vút, hắn rơi vào cảnh đẹp. Trong cơ thể càng lúc càng nhiều gông cùm xiềng xích bị đánh phá, bị nát bấy. Khiến cho trình độ sinh mạng của hắn tiến bước về phía càng cao hơn. Sau gần nửa ngày, lần đột phá này cuối cùng tuyên bố kết thúc. Lăng Hàn thở hắt ra một hơi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Trên da có vật chất màu đen, ngửi lên vô cùng tanh hôi. Đây là do trình độ sinh mạng xuất hiện bay vọt, trong cơ thể tống ra tạp chất. A, yêu, Đại Oa và Nhị Oa đều che mũi, trốn tránh tới phía xa. Phụ thân, người thật thối. Hai hài tử đồng thời ghét bỏ nói. Cách chương.